Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, ta phụ trách mỹ mạo như hoa. Tựa hồ là cảm nhận được Nhan Như Tuyết lúc này suy nghĩ trong lòng. Thiên Diện buồn bực ngán ngẩm mắt trợn trắng, cười hì hì giải thích nói, ngực lớn tỉ, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta. A, không, hẳn là ta không đi không? Những người này đại bộ phận đều ngỏm củ tỏi. Tiền tài đối bọn hắn tới nói, không có một chút tác dụng nào. Cho nên ta đại phát thiện tâm, lấy đi bọn họ tiền tài, thay bọn họ tiêu phí. Bọn họ nếu là có người lương thiện sao biết rõ lời nói? Còn cần phải cảm tạ ta đây. Lại giả thuyết, ta kết thúc bọn họ mạng chó. Không muốn khí lực, a, thu chút phí dịch vụ nha. Nhan Như Tuyết mặt đen lại, lời nói thâm thía nói, ngươi quá vô sỉ. Thiên Diện xem thường đại mi gảy nhẹ, thôi đi, có tiền không kiếm lời, ta mới là thật vô sỉ. Không chỉ có vô sỉ, hơn nữa còn là có bệnh, chết rất nhiều người, ngươi dự định kết thúc như thế nào? Đây mới là Nhan Như Tuyết chú ý trọng điểm. Dù sao việc này còn liên lụy đến vương gia, Nhan Như Tuyết cũng không dám xem thường. Cái điện thoại di động này có thể bán 50. Cái này sao? Miễn cưỡng có thể bán được 200. Thiên Diện tìm tới một cái túi giấy, đem đất phía trên điện thoại di động, ví tiền, một bên nhét vào túi giấy, một bên định giá. Chỉnh lý tốt những thứ này tiền tài bất nghĩa về sau. Nàng mới ngọt ngào đáp lại nói, đương nhiên là còn đâu Diệp Thiên ca ca trên đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn nâng lên trách nhiệm này? Đến mức ta loại này tiểu tiên nữ nha. Hừ hừ, ta chỉ phụ trách mỹ mạo như hoa. Giết người phóng hỏa sự tình. Một mực giao cho Diệp Thiên ca ca. Hắn giết nhiều người như vậy. Cũng không quan tâm lại nhiều ra cái này mười mấy cái nhân mạng. Chúng ta là mềm mại tiên nữ, không thể làm giết người phóng hỏa hoạt động. Nhan Như Tuyết im lặng thở dài ra một hơi, không nói thêm gì nữa. Nàng lo lắng cho mình lại nói tiếp, sẽ để cho Thiên Diện cho tươi sống tức chết. Ngực lớn tỉ, đi thôi, về nhà, thắng lợi trở về, tối nay vẫn rất may mắn. Hì hì. Thiên Diện ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, thúc giục nói, thừa dịp thời gian còn sớm, ta phải đem những vật này bán, đổi ít tiền, mua đường ăn, a, người gặp có phần, ta phân một thành cho ngươi. Nhan Như Tuyết một trận ác hàn, đi vào tiếp tân thanh toán lúc, Nhan Như Tuyết sờ một cái bên hông bao, thình lình phát hiện mình ví tiền không thấy, thẻ ngân hàng cái gì. Tất cả đều tại trong ví tiền, điện thoại di động cũng không có điện, không thể tiến hành điện thoại di động thanh toán. Xoát một chút, xấu hổ mồ hôi lạnh, theo Nhan Như Tuyết trên trán lăn xuống. Tại trước đài hai cái thu ngân viên xem thường trong ánh mắt. Nhan Như Tuyết đem Thiên Diện kéo tới một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi có tiền sao? Không có, tiền mặt đâu? Cũng không có. Thiên Diện một mặt mộng bức đáp lại, làm sao rồi, ngươi không có tiền à? Nhan Như Tuyết dung nhan tuyệt mỹ thiêu đến đỏ bừng, nói ra tình hình thực tế. Há, dạng này à? Thiên Diện bừng tỉnh đại ngộ, yếu ớt nói, ngươi ví tiền tại trên người của ta. Nói chuyện, từ trong túi lấy ra Nhan Như Tuyết ví tiền, Nhan Như Tuyết hận đến răng ngà thầm cắm. Thật nghĩ đem Thiên Diện hành hung một trận, nhất thời hiểu được, Thiên Diện khẳng định là ôm lấy chính mình eo nhỏ nhắn lúc. Mượn gió bẻ măng đem tiền mình bao cho trộm, ngực lớn tỉ, thói quen nghề nghiệp hại chết người a. Thiên Diện híp mê hoặc ánh mắt, ha ha cười nói, ai kêu ta như thế có chuyên nghiệp tinh thần đây. Nhan Như Tuyết im lặng nhìn lấy Thiên Diện theo. Tiền mình trong bọc lấy ra thẻ ngân hàng qua tính tiền. Rời đi hội sở, ngồi vào trong xe lúc, Nhan Như Tuyết nhìn lấy Thiên Diện trước ngực y phục căng phồng. trong lòng cảm thấy nghi hoặc, thiên diện phát dục lại thế nào phi tốc, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Ngay tại Nhan Như Tuyết mờ mịt không hiểu lúc, thiên diện cười tủm tìm thân thủ thăm dò vào trong cổ áo. Từ bên trong xuất ra hai cái tấm phẳng, đây là thả tại trước đài tấm phẳng. Nhan Như Tuyết muốn chết tâm đều có, nàng vừa mới nhìn thiên diện qua tính tiền lúc, lo lắng thiên diện từ đó giở trò, cho nên nàng ánh mắt vẫn không có rời đi thiên diện. Có thể thiên diện là làm sao đem tấm phẳng trộm đến tay. Thiên diện khoe khoang giống như cười nói, đúng nga, hai cái này tấm phẳng cô đơn đặt ở chỗ đó, không có người sử dụng, cho nên ta thì miễn vì khó lấy ra, tốt xấu cũng có thể bán cái giá tốt đúng không? Đi thôi, Nhan Như Tuyết bất đắc dĩ nói. Thiên diện giống như là có nghĩ đến cái gì, rất nghiêm túc hỏi, ngực lớn tỉ, ngươi cùng ta Diệp Thiên ca ca thật sự là loại quan hệ đó. Dạ, Nhan Như Tuyết tức giận lạnh lùng đáp lại hai chữ. Thiên diện thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng giống như vỗ vỗ lồng ngực. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng các ngươi thật ngủ ở trong một cái chăn đây. Giờ khắc này tỉnh táo lại thiên diện, nghe được Nhan Như Tuyết lời giải thích này, nàng hoàn toàn tin tưởng Nhan Như Tuyết. Đi qua mấy ngày nay ở chung, nàng cũng biết Nhan Như Tuyết không phải tùy tiện như vậy người. Ngực lớn tỉ, ngươi có phải bị bệnh hay không? Cả nhà ngươi đều có bệnh. Mẹ ta cùng người chạy, cha ta bị Diệp Thiên ca ca giết, cả nhà của ta chỉ có một mình ta. Thiên diện không tim không phổi phản bác, ngươi nói thẳng ta có bệnh tốt. Nhan Như Tuyết một trận ảm đạm, ngươi muốn nói cái gì? Tính toán, không nói. Thiên diện phất phất tay, có chút mất hết cả hứng. Ngươi cảm thấy ta Diệp Thiên ca ca, hiện tại có thể hay không thật cùng cái gì phương viện tại trên giường phiên vân phúc vũ à? Nhan Như Tuyết cắn môi, không nói gì. Thiên diện lại thần sắc kích động, theo trên ghế ngồi nhảy lên, hưng phấn nói, chúng ta đi về cùng a. Nữ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nam nha, giải quyết tại chỗ, hai người chúng ta tiên nữ trực tiếp làm hắn, chấm ngoặc kép, ghé vào phương viện trên thân ra ra vào vào Diệp Thiên. Đột nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh, không khỏi theo trong lòng dâng lên. Không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Giờ phút này, hắn cảm giác được đang có người tại nguyền rủa mình. Đang ở vào cực nhạc đỉnh phong trạng thái phía trung viện. Ý thức được vừa dừng lại công thành đoạt đất tiết tấu. Cũng hơi chút cảm thấy có chút bất mãn. Tranh thủ thời gian dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người có chút không yên lòng a? Có phải hay không nghĩ đến nàng nữ nhân? Diệp Thiên lắc đầu liên tục, nào có sự tình, vừa mới cảm giác, quá kỳ diệu, liền Diệp Thiên loại này người trong cuộc, cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Phương viện nửa tin nửa ngờ, một tiếng, đổi bị động làm chủ động, hướng Diệp Thiên phát động công kích, thanh thúy êm tai tiếng va đập, quanh quẩn trong phòng ngủ, sau mười mấy phút. Theo phương viện một tiếng dường như có thể hô ra nóc nhà tiếng thét chói tai phát ra. Phương viện trắng bóng non mềm thân thể, mềm sao kéo dài ghé vào trên giường. Trên thân đổ mồ hôi đầm đìa, rót thành từng đạo tiểu khê. Trắng như tuyết da thịt hiện ra từng mảnh say lòng người đào hoa choáng. Toàn bộ phòng ngủ đều tại thời khắc này an tĩnh lại, mấy cái kéo dài hô hấp về sau. Phương viện mới mở ra làn thu thủy lấp lóe đôi mắt. Quay đầu nhìn qua vẫn như cũ cờ xí tăng vọt Diệp Thiên. Ngươi cái người chết, ta cũng bay ba lần. Ngươi còn không có phóng thích. Quả nhiên rất cường hãn. Phương viện kinh ngạc không thôi. Gắt giọng, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười tà. Chỉ chính mình một nơi nào đó. Lại chỉ phương viện kiều diễm muốn môi đỏ. Đắc ý nói, không mạnh, không cường năng làm nam nhân của ngươi sao? Phương viện mặt mũi tràn đầy đều là đỉnh phong sau lưu lại ửng đỏ sắc dư vị. trắng liếc một chút Diệp Thiên, sẵn giọng, lại để cho tỷ tỷ làm cho ngươi loại này cảm thấy khó xử hoạt động. Ngươi thì không sợ bị thiên lôi đánh sao? Diệp Thiên nhẹ vỗ về phương viện mây cong, cười xấu xa nói, ngươi không là ta làm loại này hoạt động, ta liền muốn bạo thể mà chết. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Phương viện bất đắc dĩ thở dài, lại cường điệu một câu, không thể bạo phát tại ta bên trong nha. Quá tâm, nói chuyện, phương viện nhẹ áp sát một chút chính mình tán loạn mái tóc, hướng sau đầu vẩy lên, phong tình vạn trùng tiến đến Diệp Thiên hai sao chân ở giữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.